Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội 17, toàn bộ tiết tấu thong thả mà lại kiên định. Lại tuyệt không rời đi kia ấm áp khẩn chất chiến trường. Mỗi lần nhiều nhất lui đến hoa kính khẩu, rồi lại lập tức trở về bắt đầu nhợt nhạt mà đưa đẩy. Này quả thực là nhất sảng thiên đường, lại như thế nào dễ dàng rút lui. Hắn rõ ràng cảm giác được đắm chìm ở kia ấm áp thiên đường, côn thịt lớn đều vui vẻ lại biến đại. Hắn cố ý dùng loại này thong thả hoan ái phương thức. Thứ nhất, loại này nhợt nhạt thật sâu biên độ tần suất có thể bảo đảm sẽ không phát động làm quá mức kịch liệt, làm bên ngoài người phát hiện chăn gấm hạ xuân tình. Thứ hai, loại này nhẹ nhàng chậm chạp ổn thật kích thích lực đạo cũng có thể làm mới nếm thử mây mưa. Xử nữ không hề sợ hãi loại này không biết tình ái, làm nàng có thể cảm nhận được tình ý miên man ôn nhu săn sóc. Thật sự là song toàn tề mỹ. Hoắc Vân Xanh nếu là thật sự như thế ôn nhu săn sóc cũng liền không phải. Hắn nghịch ngợm ở tới chỗ sâu nhất khi dùng côn thịt lớn đỉnh đi đâm kia tiềm tàng ở tận cùng bên trong tiểu hoa tâm, khi thì nhẹ khi thì trọng, thường thường còn vòng quanh họa vòng, chọc đến sở sở tiểu thân mình không ngừng run rẩy. Nếu tinh tế nghe qua, vẫn là có thể nghe thấy một tia nửa lũ kia nước sốt phiên trộn lẫn nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Nhát gan sở sở bị dọa đến bên ngoài ngón tay không ngừng khấu động kia thêu kim long sợi tơ. Hoắc Vân Xanh ở hưởng thụ này nước sữa hòa nhau khoái cảm, đồng thời càng là đem kia tiểu nhân nhi yêu kiều rên rỉ nuốt vào trong bụng. Hảo sinh qua một phen đương sắc lang nghiện, lại là có chút hơi hơi hối hận, nếu là bên ngoài không người chẳng phải là có thể mạnh mẽ hung hăng chà đạp cái này tiểu nhân sao? Bất quá loại này bên ngoài có người quay chụp cấm kỵ khoái cảm lại cũng tới càng kích thích càng kinh tâm động phách chút. Tạp, này hôn diễn chụp không tồi, rất có hương vị Nga. Chẳng qua thời gian nhưng thật ra có điểm trường, cũng không biết các ngươi là ai ở chiếm tiện nghi. Phía dưới vẫn là kế tiếp cốt truyện, hoàng đế bị mê dược mê đảo, không thể như khi đến hoàng hậu trong cung đi. Nữ chính nghe tin tới hưng sư vấn tội, vì hoàng hậu ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Vì quý trọng thời gian, chạy nhanh tới chụp đi, chúng ta Hoắc ảnh đế thời gian chính là quý giá đâu. Bắt đầu, hoàng đế hẳn là bị mê dược mê choáng. Vậy ngươi có phải hay không trong miệng cũng cất giấu mê dược? Đem ta cấp mê đến năm mê ba đạo. Chỉ nghĩ thần phục ở ngươi thạch lựu váy hạ. Hoắc Vân Xanh lưu luyến rời đi kia mềm mại thơm tho môi, ở kia lỗ tai nhỏ bên nhẹ nhàng nói. Sau đó lưu luyến rút ra kia vẫn lửa nóng côn thịt lớn, ở rút ra kia ấm áp hoa kính khi còn bạn ba nhẹ nhàng một tiếng. Còn có kia chất lỏng nhẹ nhàng lưu động ra tiểu hoa xúc cảm, sở sở mặt đều đỏ bừng. Hắn giúp đỡ kia tiểu nhân nhi sửa sang lại hảo mặt trên quần áo, cũng không thể làm độc thuộc về hắn một người cảnh xuân để cho người khác nhìn thấy, còn thuận tiện lau vài cái du. Cốt truyện lại bắt đầu quay chụp. Khởi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa ở ngoài cung chờ, muốn gặp bệ hạ một mặt. Một cái tuổi còn trẻ thái giám tới báo bệ hạ đã ngủ hạ, làm nàng ngày mai lại đến. Hương Nhi đã thành công dùng bôi trên môi mê dược mê choáng hoàng đế. Đắc ý rào rạt đối với thái giám nói, sở sở nỗ lực định rồi đính ước tự, tưởng từ vừa mới triền miên trung đi ra, nỗ lực diễn xuất một cổ tử kiêu ngạo ương ngạnh cảm giác, lời còn chưa dứt. Bên ngoài đã truyền đến trưởng công chúa sấm cung thanh âm. Cái này trưởng công chúa ỷ vào là hoàng đế thân muội muội, lại học chút công phu mèo quào, bên ngoài thị vệ thái giám cũng không dám cản trở nàng. Bất quá này tâm cơ thâm trầm Hương Nhi đương nhiên cũng không muốn ngăn nàng, nàng còn nghĩ mượn cơ hội này làm hoàng đế đối trưởng công chúa cùng hoàng hậu hết thảy sinh ghét. Này đáng giận trưởng công chúa nương cao quý thân phận đoạt nàng yêu say đắm biểu ca. Kia đáng giận hoàng hậu luôn cho nàng hạng ngáng chân. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.